Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 269, oa. Hảo hảo chơi, là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Ngô Công Vương có chút tức giận, người vẫn chưa xong, người thế nào như thế có nghị lực đây? Được rồi, hay là để ngươi ra đi, nhưng thế nào nghĩ tới? Đầu này đáng giận rắn thối nhi. Thế mà cô kén đến nhanh mặt đất thời điểm ngừng. Đi, vậy ngươi liền dừng lại đi. Qua nửa giờ không có động tĩnh. Bị phiền đến quá sức đến Ngô Công Vương rốt cuộc không thèm để ý nó. Mà ở thời điểm này, một đầu tinh tế sợi tơ, lặng yên xuất hiện tại mặt đất. Từ từ du tẩu, một đường hướng về gần nhất một viên nhẫn không gian lan tràn mà đi. Toàn bộ hành trình vô thanh vô tức, như ngấn như ẩn, Ngô Công Vương đem đầu khoác lên trên thân thể chợp mắt. Đối với cái này không hề có cảm giác, động tĩnh thật sự là quá nhỏ. Sợi tơ cuối cùng đã tới vị trí, chậm rãi quấn quanh, cuốn lấy một viên trong đất bùn nhẫn không gian. Sau đó, từ từ thu trở về. Siêu, siêu siêu, Ngô Công Vương ngẩng đầu lắc lắc cổ, lại thấp kém đi. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần kéo trở về. Rất hưng phấn. Đó là một loại câu được cá lớn vi diệu cảm giác. Tay rất ổn. Không có chút nào lãnh đạm. Nhưng tâm lại tại run. Ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Tới gần. Càng gần. Con rết không có động tĩnh. 30 mét bên trong. 20 mét bên trong. 10 mét. Đùng. Tuyến gãy mất. Chiếc nhẫn lẻ loi trơ trọi nằm ở 10 mét bên ngoài vị trí này. Đại Ngô Công rất là tinh chuẩn gõ gõ một cây ngón chân. Liền đem chiếc nhẫn dừng lại tại 10 mét bên ngoài. Tả Tiểu Đa toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Ta sát, đây là muốn náo lại nào a? Đây là, bị phát hiện, lúc này mới mai thứ nhất. Liền bị phát hiện, cái này có thể làm sao chỉnh? Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Tả Tiểu Đa nửa ngày không dám động đậy. E sợ cho sau một khắc bị lợi trảo tìm tới. Mạng nhỏ chơi xong. Trọn vẹn sau một giờ. Con rết không có động tĩnh. Sắc trời đã sáng rồi. Tham tiền tâm hồn Tả Tiểu Đa không cam tâm lại dùng ra một sợi tơ. Một đường kéo dài hướng 10 mét bên ngoài. Bên này mới vừa vặn cuốn lấy chiếc nhẫn. Đùng. Lại gãy mất. Thảo. Tả Tiểu Đa kinh. Người nghiêu bức. Người để mắt tới viên này rồi. Vậy ta tuyển mặt khác, bí mật hơn chút, thế là, nửa giờ sau, lại một đầu trọn vẹn dài hơn 100 mét sợi tơ. Lần nữa lặng lẽ đột xuất mặt đất, quấn lấy một viên khác trong đất bùn nhẫn không gian, kéo trở về, siêu, siêu siêu, tới gần, càng gần, còn có sau cùng 10 mét. Sắp thành công, Tả Tiểu Đa nín thở, đùng, tuyến gãy mất, tuyến lại gãy mất. Mắt thấy một màn này, Tả Tiểu Đa kém chút không có trực tiếp sụp đổ. Người mẹ nó không để cho động liền trực tiếp đừng để động tốt. Ta đã hao hết thiên tân vạn khổ. Rốt cục kéo đến trong vòng 10 thước. Người mới cho cắt đứt. Đây là thời khắc sống còn tiệt hồ a. Người đầy rốt cuộc là mục đích gì? Không phải vui đùa ta chơi đâu a. Con rết đối với mấy cái này chiếc nhẫn. Đúng là không thèm để ý chút nào. Nhưng là hiện tại nó là thật rất nhàm chán. Linh dược sắp thành thục, lại không thể đi ngủ. Vạn nhất đã ngủ làm sao bây giờ? Vừa vặn cái này đồ chơi nhỏ đang làm sự tình. Thế là híp mắt, câu được câu không đùa lấy. Làm giết thời gian vui đùa. Cộng thêm trước đó cô kén nửa đêm, phiền chính mình nửa đêm hồi báo. Có thể nhìn ra được, sâu kiến nho nhỏ này cũng không phải là tiểu xà mà. Mà là một cái vừa rồi nhân loại như vậy sâu kiến. Sâu kiến này rõ ràng đối với mấy cái này vòng tròn vòng cảm thấy hứng thú. Muốn, khế mà không thôi nhiều lần nếm thử. Cái đồ chơi này bản vương mặc dù vô dụng, cũng không hiếm có, nhưng liền không để cho ngươi dễ dàng đến. Tả Tiểu Đa cảm thấy phiền muộn vô cực. Liên tục hai chiếc nhẫn bị đoạn tại 10 mét bên ngoài. Tất cả đều kẹt tại gần như vậy tại gang tấc vị trí. Đều đặt ở trong mắt. Nhưng là lấy không đến tay. Loại này trong lòng muốn lửa tâm tình. Quả thực là dính nhau thấu. có lòng muốn đi, xa xa rời đi nơi thương tâm này, nhưng lại không bỏ được cơ hội tốt như vậy. Đại bút tài phú phía trước, Kim Phong cổ động, sao có thể đi, con rết chỉ là cắt đứt dây thừng. Liên tục hai lần xuống tới, rõ ràng là phát hiện chính mình, nhưng lại cũng vẫn tiếp tục động tác. Hiển nhiên là chính mình đối với hắn không có cái gì uy hiếp, không muốn càng nhiều để ý chính mình. Nhưng, đây là ý gì? Chơi ta đây. Tả Tiểu Đa cau mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là kìm nén không được lòng tham lam, quyết định nếm thử một lần nữa. Một lần cuối cùng, lại là một sợi tơ tuyến, một chút lan tràn mà ra. Mai thứ ba chiếc nhẫn mục tiêu, cố ý tuyển một viên rất rõ ràng, chiếu lấp lánh nhẫn không gian, sợi tơ chế trụ, trở về kéo, siêu, siêu siêu, tới gần, không có mấy bước, chỉ có 12 mét, dừng lại, ân, không có động tĩnh, vì vậy tiếp tục kéo, 9 mét, 8 mét, tới tay, cái này mai thứ ba chiếc nhẫn, cái này con rết thế mà liền cành đều không có để ý. Cứ như vậy thuận thuận lợi lợi để Tà Tiểu Đa lấy vào tay bên trong. Chẳng lẽ con rết này, mặc kệ, Tà Tiểu Đa trong lòng thầm nhủ, nếu hy vọng lại đến, vậy liền tiếp tục nếm thử. Quả thứ tư, chế trụ, kéo, siêu, tới tay. Quả thứ năm, tới tay. Quả thứ sáu, tới gần, càng gần, chỉ còn lại có 10 mét. Đùng, tuyến gãy mất, lần này đem Tà Tiểu Đa khó chịu, kém chút không có trực tiếp đem phun ra một ngụm máu tới. Nếu là trước đó một lần đều không có thành công, vậy liền đã chứng minh cái này Ngô Công Vương tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nhưng phàm là chiến lợi phẩm của nó, mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều không cho phép những người khác ngấp nghé. Cái kia không thể nói trước Tà Tiểu Đa cũng chỉ phải đi. Lại sợ đối phương rủi ro, không chừng cái nào bên dưới liền đưa tới họa sát thân. Nhưng bây giờ tình huống là, hết thảy thăm dò 6 lần, 3 viên thuận lợi tới tay, khác 3 viên lại toàn bộ dừng lại tại 10 mét bên ngoài vị trí. Người con rết này có bệnh đúng không? Đi, không nỡ đi, ra ngoài cầm, càng thêm không dám, đây là muốn náo lại nào? Mặc kệ, người muốn chơi, ta chơi với ngươi. Tả Tiểu Đa phát hung ác, sợi tơ từng đầu vươn đi ra. 76 cái nhẫn, Tả Tiểu Đa trọn vẹn làm 2 đêm 1 ngày, trong đó 36 mai, đã rơi vào Tả Tiểu Đa trong túi áo, mà đổi thành bên ngoài 40 mai, thì thống nhất dừng lại tại 10 mét bên ngoài, hơn nữa còn bị tập trung vào cùng một chỗ, chất đống một cái núi nhỏ giống như chiếc nhẫn trồng, nhẫn không gian chiếu lấp lánh, tiếp tục thiêu động Tả Tiểu Đa tham lam thần kinh, ta muốn điên rồi. Ta phải chết, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một bụng phiền muộn, không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn nổ tung. Con rết này, thật sự là quá tiện. Rõ ràng Kim Sơn ngay tại trước mặt, chờ mắt nhìn, lại vẫn cứ liền lấy không tới tay. Đây là một loại cảm giác gì? Loại tình huống này nên làm cái gì? Đang online chờ, rất cấp bách, ngay tại Tả Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt. Đem con rết tổ tông 8 đời đều mắng cái long trời lở đất thời điểm. Đột nhiên trên không truyền đến kịch liệt âm thanh xé gió. Một đầu quỷ mị giống như thân ảnh, lấy siêu việt thiểm điện tốc độ kinh người, xông lên xuống, mục tiêu điểm rơi, đương nhiên đó là trên đất cái kia một đống nhỏ nhẫn không gian. Sự thật chứng minh, đang đánh đống này chiếc nhẫn chủ ý, lại không phải Tà Tiểu Đa một người. Quả nhiên tiền tài động nhân tâm, tài có thể thông thần, không phải là một câu nói ngoa, có thật nhiều người nguyện ý vì nó vứt mạng nếm thử. Ở chỗ này tụ tập người hàng ngàn hàng vạn, 9 thành 9 đều là thợ săn tiền thưởng, nơi này có hơn 70 vị cao thủ nhẫn không gian sẽ không hòa tan. Là tài bán mạng bọn hắn, há có thể quên, bọn hắn đã sớm ở bên ngoài ẩn núp hồi lâu. Chỉ là không dám vọng động mà thôi. Xác nhận con rết kia đã trở về, không ít người đều lặng lẽ sờ soạng tới, đi tới nhìn một chút. A, chiếc nhẫn thế mà chất thành một đống, cứ như vậy vô cùng bẩn kêu loạn chất đống tại mặt đất, chiếu lấp lánh. Đây là ý gì? ít nhất là con rết kia cũng không có muốn những thứ này ý tứ a. Lập tức liền có người không giữ được bình tĩnh, vút qua xuống, mà liền tại tay của người này vừa bắt được chiếc nhẫn thời điểm. Một cây xúc tu thật dài, xoát lập tức gấp bắn nhanh đến, thế như trẻ tre, sắc bén vạn đoan lọt vào người kia bụng dưới. Theo một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, xúc tu kia rụt trở về mang theo người kia cùng nhau rụt trở về. Người kia dám can đảm hổ khẩu nhổ cần, cũng là hạng người tu vi cao thâm, thương mà chưa chết, một đường kêu thảm, quả thực là cực kỳ bi thảm. Chỉ tiếc coi như hắn các loại cầu xin tha thứ, các loại thề thề, liên tiếp đồng dạng phun ra, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền vô thanh vô tức, bộp một tiếng giòn vang, lại một viên nhẫn không gian từ trong bóng tối bắn ra. Tinh chuẩn rơi vào đống này trên mặt nhẫn. Thế là, 40 cái nhẫn biến thành 41 mai. Bên ngoài dục dịch những người kia, người người đều là trái tim ngừng nhảy. Cả người toát mồ hôi lạnh, dưới mặt đất Tà Tiểu Đa cũng cơ hồ trái tim ngừng nhảy. Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngọa tào, vừa rồi đó là một vị hóa vân tu giả a. Cứ như vậy, không có, Tà Tiểu Đa khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Thôi, còn lại những cái kia ta từ bỏ còn không được a. Ta đã có 36 mai, đã không ít, bao nhiêu là nhiều a. Nhưng lại tại Tà Tiểu Đa trong lòng dâng lên thoái ý. Thậm chí đã biến thành hành động. Thân thể nhúc nhích, lặng lẽ hướng xuống. Về sau khi, nhưng là, cũng chỉ là hướng xuống 3 mét. Về sau 1 mét, đột nhiên cũng cảm giác thân thể bị giam cầm lại. Khẽ động cũng không động được. Một cỗ nanh ác hung lệ khí tức, một mực cầm cố lại hắn. Còn muốn chạy, không được, ta còn không có chơi chán. Tà Tiểu Đa lạnh cả người, chỉ cảm thấy lấy cuốn lấy chính mình cái kia một sợi khí kình đã lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Trong đầu trống rỗng, liền biết không có khả năng như thế tham. Lần này khá tốt, xong đời chim, Ngô Công Vương hiện tại có chút buồn bực, nhàn cực nhàm chán, đã thích loại kia thật dài dây thừng. Lặng lẽ vươn đi ra loại cảm giác này rồi, tựa như là đùa chuột, chờ ngươi cẩn thận từng ly từng tí. Hãi hùng khiếp vía kéo trở về, kéo đến sắp cầm tới thời điểm, lập tức cắt đứt đầu kia yếu ớt dây thừng. Loại cảm giác này, chỉ có một chữ có thể hình dung, thoải mái, lại đến, lại cắt đứt, ha ha ha ha, khoái hoạt, thần niệm quan sát đến đầu kia con chuột nhỏ trên mặt phiền muộn. Bực mình chẳng dám nói ra, con rết cảm giác mình cứ như vậy chơi, có thể chơi cái 10 năm 8 năm. Chỉ ít tại chính mình chờ đợi bảo vật ra mắt trước đó, không lo cô tịch, nhưng ngay lúc dần vào giai cảnh, sắp khai phát bước phát triển mới một vòng chơi vui trò chơi thời điểm, lại có khác sâu kiến lao xuống muốn cướp đi ta khoái hoạt nguồn suối. Như vậy sao được, thảo, cái này căn bản là muốn chết, nếu muốn chết, vậy liền trực tiếp vừa chạm vào cần đâm chết, suy nghĩ nhiều quá a. Dựa dẫm vào ta giật đồ, cướp ta đồ chơi, vậy liền cầm tính mệnh đến nếm thử đi. Nhưng là, đem ra hỏa này đâm chết đằng sau, Ngô Công Vương phát hiện một kiện rất muốn mạng sự tình. Chính là cái này đột nhiên tới biến cố đem phía dưới đầu kia con chuột nhỏ làm cho sợ hãi hắn thế. Mà không còn cầm dây thừng kéo, muốn chạy, con rết không khỏi gấp, cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.